ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1076, cấm điện điện chủ hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyền hư cổ giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái kia trên tam trọng thiên thế lực biết được giới thú thi thể cũng nghĩ tham dự vào, đáng tiếc đạo tổ nhóm ngủ say, chỉ là bọn hắn những này chân tổ, nếu là có dũng khí ra huyền hư cổ giới cùng bọn hắn cướp đoạt giới thú thi thể kia thuần túy là muốn chết. Bất đắc dĩ, những cái kia trên tam trọng thiên thế lực nhao nhao lựa chọn từ bỏ, nhưng lại vẫn tại chú ý giới thú thi thể cái này một đại sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc lãnh địa, Diệp Thiên cũng hiểu biết giới thú thi thể sự tình, đáng tiếc hắn biết rõ thực lực của mình quá yếu, nhiều lắm là cùng nhất trọng thiên đạo tổ lẫn nhau so sánh thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này đây, nhất trọng thiên đạo tổ tại dạng này sự kiện bên trong căn bản tính toán không lên cường đại, hắn đi cũng giúp không lên gấp cái gì. Vẫn là trung thực ở tại nhân tộc đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Ám thần điện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Ly Tông chân tổ nhóm rút lui đi, ám thần điện điện chủ không có ngăn cản, hắn cũng không dám ngăn cản. Bởi vì bọn hắn ám thần điện đại lượng chân tổ còn tại Lưu Ly Tông, nếu là hắn ngăn cản những này chân tổ, ám thần điện chân tổ nhóm liền nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái kia chân tổ là nhóm chúng ta ám thần điện quật khởi mới hy vọng. Ám thần điện chủ lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, có chân tổ khuyên nhủ nói, điện chủ, nhóm chúng ta thật không ly khai sao, ly khai, đi nơi đó, ám thần điện chủ cười khổ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhóm chúng ta có thể tùy tiện đi một cái địa phương, hỗn độn như thế lớn, cuối cùng không bày có đặt chân địa phương. Vị kia chân tổ nói, vô dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ám thần điện chủ lắc đầu, nói. Lúc này, không biết rõ có bao nhiêu tinh thông suy tính đạo tổ ngay tại suy tính, một khi nhóm chúng ta ly khai giới thú chỉ sợ khó mà che đậy bọn hắn suy tính. Vẫn là sẽ bị bọn hắn tìm tới, mà lại chỉ có nắm giữ giới thú, nhóm chúng ta mới có hy vọng cùng bọn hắn thương lượng, mới có một chút hy vọng sống mạng sống. Giới thú thi thể giá trị rất lớn, rất nhiều thế lực đều muốn, lần này không chỉ hư thiên một mạch sẽ đến, cái khác tứ đại siêu nhiên thế lực khẳng định cũng tới, thậm chí không ít đỉnh tiêm đại thế lực cũng sẽ nghe tiếng mà tới. Nhóm chúng ta có thể nhường ra giới thú thi thể, chỉ cần một cái che chở. Một khi cái khác tứ đại siêu nhiên thế lực che chở nhóm chúng ta, cho dù là hư thiên một mạch cũng vô pháp động nhóm chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây mới là duy nhất đường sống. Ám thần điện chủ chờ mong nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác đạo tổ cùng chân tổ không có tiếp tục thuyết phục, đã ám thần điện chủ làm ra quyết định, bọn hắn chỉ có thể tuân theo, không dám mảy may vi phạm. Nếu không, địch nhân còn không có đánh tới, ám thần điện chủ sợ rằng sẽ tự mình diệt bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian từng ngày đi qua, đạo sơn giới vực không nhỏ, mà sát thú cấm địa lại tương đối vắng vẻ, cho nên tất cả đại thế lực chạy tới cần một điểm thời gian. Nhưng phụ cận một chút đỉnh tiêm đại thế lực lại là dẫn đầu đến, nhưng không có tiến vào sát thú cấm địa, bọn hắn thực lực không đủ, cũng sợ ám thần điện người cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dần dần, từng cái đại thế lực xuất hiện tại sát thú cấm địa bên ngoài, đem sát thú cấm địa bao bọc vây quanh. Lúc này ám thần điện xem như triệt để hủy thoát đi hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cục cái thứ nhất siêu nhiên thế lực tới, là cấm điện đích đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có đỉnh tiêm đại thế lực đạo tổ thấp giọng nói, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên trăm tên người mặc màu đen giáp trụ đạo tổ xé rách hư không mà đến, khí thế đáng sợ triệt để nghiền ép ở đây tất cả đỉnh tiêm đại thế lực. Cầm đầu rõ ràng là cấm điện điện chủ, vị kia trong truyền thuyết lấy đỉnh tiêm tứ trọng thiên đạo tổ chi thân đối chiến ngũ trọng thiên đạo tổ đạo sơn chi chủ lại không rơi vào thế hạ phong, đáng sợ cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là cấm điện điện chủ xuất hiện, rất nhiều đạo tổ nhao nhao chấn kinh. Vị này vậy mà cũng tới, thật bất khả tư nghị đi, giới thú thi thể giá trị thật lớn như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chút kiến thức không nhiều đạo tổ chân tổ nhao nhao nội tâm tự hỏi. Đi vào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cấm Điện điện chủ lấy bá khí uy nghiêm giọng nói. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cấm Điện trên trăm tên đạo tổ xông vào sát thú cấm địa, mà cái khác đỉnh tiêm đại thế lực đạo tổ nhóm cùng một chút chân tổ nhóm do dự một cái, vẫn là đi theo tiến vào. Nhiều cường giả như vậy tiến vào sát thú cấm địa, đưa tới biến hóa tự nhiên rất lớn, rất nhiều sát thú nhao nhao lao đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng những này sát thú dám ngăn trở nhiều như vậy đạo tổ quả thực là tìm đường chết, bị trong nháy mắt giết sạch, thậm chí có một tên đủ để so sánh nhất trọng thiên đạo tổ sát thú cũng bị Cấm Điện điện chủ một quyền oanh sát rơi mất. Không đồng nhất một lát thời điểm, đông đảo các cường giả đi tới giới thú trước thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên là giới thú thi thể. Cấm Điện điện chủ lộ ra vẻ tham lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù đối giới thú không hiểu nhiều, nhưng cũng biết rõ giới thú thi thể giá trị cao bậc nào, nếu là nắm giữ giới thú thi thể cũng chờ trong tay cầm vô số thiên tài. Đáng tiếc không phải sống, nếu là điều khiển một cái sống giới thú, giá trị đủ để tăng lên hơn vạn lần. Cấm Điện điện chủ đáng tiếc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ám Thần điện chủ, ra đi. Cấm Điện điện chủ lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, một bộ đạo tổ hóa thân xuất hiện, rõ ràng là Ám Thần điện chủ hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp qua Cấm Điện điện chủ, không nghĩ tới ngài cũng tới. Ám Thần điện chủ kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám Thần điện chủ, cỗ này giới thú thi thể, ngươi không gánh nổi, giao cho ta đi. Cấm Điện điện chủ ra lệnh. Ám Thần điện chủ cười khổ nói. Cấm Điện điện chủ, ta cũng biết mình không gánh nổi giới thú thi thể, nhưng nếu là cứ như vậy giao ra, nhóm chúng ta Ám Thần điện chỉ sợ cũng liền không tồn tại nữa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nghĩ như thế nào? Cấm Điện điện chủ khó chịu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải sợ phá hư giới thú thi thể, dẫn đến nội bộ thế giới sụp đổ, hắn đã sớm đánh vào Ám Thần điện, chỗ nào còn có thể nghe Ám Thần điện chủ nói nhảm. Ám Thần điện chủ đạo. Nhóm chúng ta Ám Thần điện trêu chọc hư thiên một mạch, hư thiên một mạch chắc chắn sẽ không buông tha nhóm chúng ta. Nếu là hư thiên một mạch tuyên bố không đúng nhóm chúng ta triển khai sát giới, kia nhóm chúng ta liền đem giới thú thi thể giao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì tốt, ta có thể bảo hộ các ngươi. Ám Thần điện, hư thiên một mạch khẳng định không dám xuống tay với các ngươi. Cấm Điện điện chủ bảo đảm nói. Ám Thần điện chủ nghe lời nói này, nội tâm cười lạnh không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời này là dỗ hài tử đâu. Dạng này cam đoan có chỗ lợi gì, một khi thật giao ra giới thú thi thể, Ám Thần điện chủ đoán chừng không bảo vệ, bọn hắn vẫn là ngăn không được hư thiên một mạch công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cấm Điện điện chủ, không bằng các loại hư thiên một mạch đến, nếu là hư thiên một mạch, hư thiên điện chủ chính miệng cam đoan, lại lập xuống lời thề, vậy ta liền đem giới thú thi thể giao ra. Ám Thần điện chủ đạo. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cấm Điện điện chủ vô cùng phẫn nộ, các loại hư thiên một mạch đến, kia đạo sơn, hỗn độn sinh mệnh liên minh, tinh giác thú nhất tộc cũng khẳng định đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó, ngũ đại siêu nhiên thế lực tề tụ nơi này, bọn hắn Cấm Điện lại cường đại, cũng khó có thể độc chiếm giới thú thi thể a thôi, độc chiếm là làm không được, chỉ có thể tận lực nhiều chiếm cứ một chút chỗ tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cấm Điện điện chủ nghĩ thầm, thời gian trôi qua, rất nhanh lại có một cái siêu nhiên thế lực đến, là hỗn độn sinh mệnh liên minh đạo tổ nhóm, nhưng chỉ vẻn vẹn tới nhóm đầu tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn sinh mệnh liên minh đạo tổ rất nhiều, dù sao cũng là đại lượng hỗn độn sinh mệnh chủng tộc liên hợp lại thế lực lại tương đối phân chia, khó mà tập trung đến. Cái thứ ba đến siêu nhiên thế lực là đạo sơn, mà lại đạo sơn chi chủ. Đạo sơn đạo tổ cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đạo Sơn đạo chủ, Thiên Sơn đạo tổ, Thần Sơn đạo tổ. Đạo Sơn thế lực tam đại sơn chủ toàn bộ đến, có thể nói là đội hình hào hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đạo Sơn đạo tổ, chúng ta đã lâu không gặp. Cấm Điện điện chủ chào hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cấm Điện điện chủ, đích thật là đã lâu không gặp, vốn cho rằng ngươi bước vào ngũ trọng thiên đạo tổ hàng ngũ, nhưng bây giờ đến xem, ngươi vẫn là tứ trọng thiên đạo tổ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo Sơn đạo tổ là một cái tiểu lão đầu bộ dáng, đang 533 vuốt vuốt tròm râu, cười nhìn xem Cấm Điện điện chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cấm Điện điện chủ nghe xong, lập tức khí nộ không thôi. Hắn cũng nghĩ xung kích đến ngũ trọng thiên đạo tổ cấp độ nhưng cũng tiếc một bước này quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ đạo sơn giới vực cũng liền đạo sơn đạo tổ một người bước vào cấp độ này, không phải hắn thiên phú không đủ, mà là đạo sơn đạo tổ trước đây quá âm hiểm, truyền đạo thời điểm cố ý che giấu một chút bí mật dẫn đến cổ xưa nhất một nhóm kia đạo tổ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu hụt. Cấm điện điện chủ trước đây chính là như vậy có thiếu hụt đạo tổ, nếu không phải có đại cơ duyên, đền bù không ít thiếu hụt, nếu không bây giờ còn tại nhất trọng thiên đạo tổ bồi hồi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu hụt đền bù rất nhiều, nhưng vẫn là có chút thiếu hụt dẫn đến hắn muốn xung kích đến ngũ trọng thiên đạo tổ vô cùng khó khăn. Nếu không lấy hắn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ thiên phú, thậm chí có rất lớn hy vọng xung kích đến chí cường chân tổ hàng ngũ, liền liền vô địch đạo tổ cảnh giới với hắn mà nói cũng không phải không có hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như bởi vì đạo sơn đạo tổ cố ý hại hắn, dẫn đến hắn đến nay không có đột phá ngũ trọng thiên đạo tổ. Cho nên, hắn 10 điểm hận đạo sơn đạo tổ, đã từng càng là sát nhập vào đạo sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đạo sơn đạo tổ dù sao cũng là ngũ trọng thiên đạo tổ, hơn nữa còn là đỉnh tiêm ngũ trọng thiên đạo tổ, hắn có thể lấy tứ trọng thiên đạo tổ cảnh giới lực chiến đạo một đạo tổ, vẻn vẹn rơi vào hạ phong, đã 10 điểm nghịch thiên. Đáng chết đạo sơn, nếu không phải trở thành đạo tổ có thiếu hụt cấm kỵ của ta thân thể chỉ sợ đều có thể tiểu thành. Lấy tiểu thành cấm kỵ thân thể, cho dù tu vi mới tứ trọng thiên đạo tổ cũng có thể đánh bại đạo sơn đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cấm Điện điện chủ nghĩ thầm, lần này, hắn sở dĩ muốn giới thú thi thể, không chỉ là muốn chiếm cứ giới thú thể nội thế giới kỳ dị, càng là muốn mượn nhờ giới thú bản nguyên thử một chút có thể hay không đền bù tự mình thiếu hụt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thật sự có thể đền bù, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến ngũ trọng thiên đạo tổ hàng ngũ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.